Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau trong diễn biến của tập 7 tác phẩm Lửa Đen của tác giả Trường Lê. Trước khi vào cùng Đình Dương nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn lại bớt chút thời gian, chúng ta lưu ý là nhấn vào nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, sau đó thì bấm về hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo của các audio truyện phát hành trên kênh. Cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Trường Lê một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc sau khi nghe hết thực tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất là nhiều. Và ngay bây giờ là tập 7 Lửa Đen qua giọng đọc Đình Duy. 6 giờ sáng ngày hôm sau, một chiếc xe tải cỡ lớn được chạy thẳng vào bên trong trại giam. Trên xe chở một thứ gì đó có vẻ rất cồng kềnh. Đi vào trước xe tải là một chiếc ô tô con. Đó là ô tô của ân giám thị. Bước xuống xe, rồi dặn dò người của mình dẫn đường cho chiếc xe tải. Ông Ân mỉm cười, ra chiều rất vừa ý. Hai ngày qua, ông Ân đi đâu, làm gì, không ai biết. Chỉ biết giờ quay lại, ông Ân mang về một thứ khiến ai cũng tò mò. Biết giám thị về, các quản giáo lập tức có mặt. Ông Ân nói, cậu Liêm, theo tôi lên phòng. Hai ngày vừa qua, mọi việc vẫn ổn cả chứ? Nhìn ông Liêm có phần ấp úng, ông Ân gặng hỏi, sao vậy? Có chuyện gì không tốt sao? Ông Liêm nói luôn tại chỗ, báo cáo sếp, tù nhân Tuấn xảy ra chuyện rồi. Ông Ân tròn mắt, bấu chặt lấy vai của Liêm quản giáo. Ông Ân gằn giọng, xảy ra chuyện, là chuyện gì? Liêm quản giáo trả lời, hiện cậu ta đang nằm dưới bệnh xá. Ông Ân quát, dẫn tôi xuống đó ngay lập tức. Phản ứng của ông Ân khiến cho Tây Phát và một vài người có mặt ở đó thấy lạ kỳ. Không hiểu tại sao ông Ân lại nổi giận chỉ vì một tên tù nhân bị thương như vậy. Trong nhà tù này, bọn tù nhân gây chuyện, thanh toán lẫn nhau không phải hiếm. Thậm chí sau mỗi lần đám tù nhân tạo ra bạo loạn, ông Ân còn ra lệnh đánh đập những kẻ cứng đầu ấy không một chút thương tiếc. Vậy mà khi nghe Liêm quản giáo thông báo gã tù nhân tên Tuấn bị thương nằm ở bệnh xá, ông Ân vội vàng đến đó xem xét tình hình. Trước khi đi, quản giáo Liêm còn khẽ quay lại nhìn về phía Tây Phát với một ánh mắt cảnh cáo. Tên Phát chợt giật mình, hắn nghĩ, không thể nào, chẳng lẽ thằng thú đó lại là một người thuộc dạng đặc biệt hay sao? Không thể, hồ sơ của nó mình đã đọc kỹ, một thằng đã từng lãnh án giết người, thân nhân không có gì nổi bật, nó vào đây không một ai nâng đỡ. Vậy thì tại sao nó lại khiến cho Lâm Ân lo lắng đến thế? Chẳng lẽ những gì tối qua tên Liêm kia nói còn có ẩn khúc gì? Phải làm sao đây? Mình phải bình tĩnh trước đã. Đến bệnh xá, ông Ân bước vào trong. Lúc này, trên hai chiếc giường sập sệ là hai người đang nằm. Một chính là Thao Chuột. Tối qua Thao lãnh trọn cú đấm của Long, đến giờ vẫn còn nằm ôm ngực rên hừ hừ. Giường phía trong chính là ông Tuấn. Nhưng ông Tuấn đã tỉnh lại, ngồi dựa vào song sắt của giường. Ông Tuấn khẽ nhìn hai bàn tay bị băng bó rồi thở dài. Đúng lúc đó, Liêm quản giáo bước vào. Ông Liêm nói, cậu thấy trong người thế nào? Ông Tuấn cười rồi đáp, cảm ơn cán bộ, tôi ổn. Chỉ có điều khó mà cầm nắm được thứ gì với hai bàn tay này. Ông Liêm khẽ lách sang một bên nhường đường cho ân giám thị. Nhìn ông Tuấn, ông Ân cau mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông Liêm bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc trong tối ngày hôm qua. Ông Ân nói, Liêm, cậu đi ra ngoài. Tôi muốn nói chuyện riêng với tay này một chút. Ông Liêm bước ra, còn lại hai người, ông Ân nói, tôi đã tìm được đúng thứ nguyên liệu mà cậu cần, nhưng xem ra cậu không thể làm gì vào lúc này được rồi. Ông Tuấn mắt sáng long lanh, ông Tuấn cười, thật vậy sao, cán bộ đưa tôi đi xem được chứ. Ông Ân thấy vô cùng kỳ lạ. Theo như lời Liêm quản giáo kể thì ngày hôm qua, gã này suýt nữa bị giết chết. Vậy mà sao bây giờ nhìn hắn chẳng tỏ ra nao núng, sợ hãi hay đau đớn một chút nào cả. Nhưng đột nhiên ông Ân rùng mình, lão vừa nhớ đến một câu nói. Anh tôi ở đây, bản lĩnh thì anh ấy có thừa, cuộc đời của anh ấy gắn liền với nhà tù. Mặc dù anh ấy nói không cần lo lắng cho anh ấy, nhưng tôi biết, suy nghĩ của người đàn ông này quá đơn giản. Đôi khi, sự đơn giản ấy lại khiến bản thân anh ấy gặp nguy hiểm. Vậy cho nên, cảm phiền giám thị chú ý đến anh tôi một chút. Tính tôi xưa nay, ân đền oán trả, song phẳng rõ ràng. Tôi không để giám thị phải chịu thiệt thòi đâu. Chăm sự nhờ giám thị. Bất chợt ông Ân túa mồ hôi hột. Những lời nói đó là của đại sát, một kẻ không màng thân phận nguy hiểm mà dám bước vào trong nhà tù để tìm gặp ông Ân. Không phải hắn không sợ, mà bởi vì hắn đã tính hết tất cả các khả năng. Hắn nắm trong tay mọi điểm yếu mà ông Ân đang cố che đậy. Có lẽ chính vì vậy mà mặc dù hắn chỉ mang một thân hình nhỏ bé, nhưng hắn lại là cánh tay phải của ông trùm ma túy. Đơn giản, hắn làm việc bằng đầu óc. Hắn phân tích rõ ràng chiến lược mỗi khi nhắm đến mục tiêu. Tưởng rằng chỉ buôn bán bên trong phạm vi nhà tù nhỏ hẹp sẽ không ai chú ý đến ông Ngân cả. Tuy nhiên, ông Ngân đã nhầm. Gia đình tồn tại trước mũi của công an là do chúng nắm quá chắc, quá rõ từng mắt xích, từng chân rết trong đường dây của tổ chức. Chỉ cần một mắt xích bị han rỉ, có vấn đề, lập tức phần đốt đó sẽ bị chặt đứt. Vị thế của hắn quan trọng đến như vậy, đồng nghĩa với việc nguy hiểm xung quanh hắn luôn hiện hữu. Vậy mà hắn dám vào tận đây chỉ vì một gã tù nhân. Và gã tù nhân đó đang ở trước mặt ông Ân. Không chỉ vậy, hắn còn bị thương nặng. Lau mồ hôi, ông Ân ấp úng nói. Chưa cần xem bây giờ, tạm thời cậu nghỉ ngơi đi. Dứt lời, ông Ân bước ra khỏi bệnh xá. Đi ngang qua Liêm quản giáo, ông Ân nghiến răng. Đưa ngay thằng Dũng vào khu biệt giam. Tôi sẽ đến đó sau 10 phút nữa. Dĩ thường đôi mắt của ông Ân đã bé thì nay, trong lúc giận dữ, ánh mắt ấy lại càng thu hẹp lại hơn. Nó sắc như người ta dùng lưỡi lam, rạch một đường xích ngược lên trên vậy. Đúng 10 phút sau, ông Ân có mặt tại khu biệt giam. Lúc này bên trong buồng, Dũng chó điên cũng đang ở đó. Ông Ân nói, mở cửa buồng ra. Liêm quản giáo lập tức mở cửa. Liêm quản giáo đứng bên ngoài, bên trong Dũng đã bị còng cả chân và tay. Dũng đang ngồi trên bục đá dành cho tù nhân ngả lưng. Nhìn thấy ông Ân, Dũng cười mừng như một con chó lâu ngày không gặp chủ. Sếp về rồi ạ. Tạch, tạch, tạch. Tiếng rùi cui điện tóe lửa phát ra. Ông Ân dí thẳng chiếc rùi cui điện vào người Dũng, khiến hắn ngay lập tức gục xuống rồi nằm dãy đành đạch như một con vật ăn phải bả. Khi Dũng còn chưa hiểu lý do, vì sao, thì màn tra tấn tiếp tục được diễn ra. Ông Ân cho gọi Liêm quản giáo vào rồi đặt Dũng lên một cái ghế có thanh dựa. Dũng bị trói cứng vào chiếc ghế, toàn thân không thể cử động. Chát, chát, chát. Tiếng roi ra với phần đầu đôi gắn đuôi cá đuối liên tiếp quật xuống nền nhà nhơ nhớp. Roi quật đến đâu, âm thanh chát chúa phát ra đến đó. Ông Ân nghiến răng. Thằng ngu, mày có biết mày giết bố mày rồi không? Chát, chát. Dứt một câu, lão Ân lại quất vào người Dũng hai roi. Một thuận, một xuôi. Dũng đau đến liệm cả người. Như vậy là sao ạ? Chát. Lão Ân tiếp tục quật một roi vào người Dũng, nhưng roi này đánh thẳng từ đỉnh đầu xuống dưới hạ bộ của Dũng. Lực quất bỏng rát, cộng thêm phần đuôi cá đuối chứ danh khiến cho da thịt của Dũng roi quật vào đến đâu, những vết hằn như chín cả thịt nổi lên đến đó. Lão Ân gầm rú. Mày còn dám hỏi à? Trong nhà tù này, mày có thể đánh bất cứ thằng phạm nhân nào, nhưng không phải là nó. Nói rồi, Lão Ân thì thầm vào tai Dũng câu gì đó mà Liêm quản giáo không thể nghe được. Chỉ biết sau khi nghe xong, Dũng chó điên lại lục cầu xin Lão Ân. Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Làm sao tôi có thể biết được chuyện đấy? Tha cho tôi, tha cho tôi. Chát, chát, chát. Không những không tha, mà Lão Ân còn điên cuồng hơn. Lão liên tiếp quất roi vào người Dũng không một chút thương tiếc. Máu bắn ra từng tia, ướt đẫm cả sợi dây đang trói Dũng. Nhưng có vẻ như Lão Ân chưa muốn dừng lại. Lão vẫn cứ thế đánh cho đến khi phần đuôi cá đuối máu nhỏ thành dòng chảy xuống nền nhà. Lúc này Lão Ân mới thở hồng hộc. Còn trên ghế, dường như Dũng chó điên cũng đã bất tỉnh từ lâu. Liêm quản giáo vội bước vào để xem Dũng còn sống hay đã chết. Dũng vẫn còn thở. Nhìn mặt Lão Ân đang tái mét đi. Đây không phải là lần đầu Lão Ân ra tay đánh tù nhân, nhưng chưa bao giờ Lão đánh như muốn giết người như vậy. Hơn nữa, theo như Liêm quản giáo được biết, Dũng chó điên là thành phần được chính Lão Ân bảo kê. Vậy sao chỉ vì ông Tuấn mà Lão lại trút đòn thù lên Dũng? Chưa kể đánh Dũng đến chết đi sống lại, mà mặt Lão lại tỏ vẻ lo lắng đến như vậy. Không phải Lão sợ Dũng bị đánh đến chết, mà bởi vì dù cho Dũng có chết, thì cũng chưa chắc Lão được an toàn. Lão hiện như chim trong lồng, cá trong chậu. Lão dám bước chân vào công việc gieo rắc cái chết trắng, trong khi bản thân Lão là một giám thị trại giam. Lão đang suy nghĩ trong đầu. Mình xong thật rồi. Nhưng Lão Ân nghĩ đến một cách. Nếu mình xử lý chuyện này êm đẹp, biết đâu hắn sẽ tha cho mình. Lão Ân bắt ông Liêm dọn dẹp nốt phần còn lại. Lão quay trở lại phòng riêng của mình và gọi cho Phát. Nhưng thật không may, Phát đã lén chứng kiến những gì mà Lão Ân dành cho Dũng. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Phát hiểu kẻ tiếp theo sẽ chính là Phát. Phát đã bỏ trốn. Tại bệnh xá, vốn dĩ là một người không thích ngồi một chỗ. Tuy hai bàn tay bị thương, nhưng ông Tuấn nhất định muốn quay trở lại buồng giam. đứng dậy, vươn vai cho thoải mái. Ông Tuấn nghe thấy tiếng gì đó đang phát ra bên trong phòng. Từ lúc vào đây đến giờ, ông Tuấn chưa nhìn rõ người nằm ở giường phía trước mình là ai. Bởi từ đêm hôm qua cho tới giờ, tên này cứ quay mặt úp vào trong tường, mà hình như trước đó hắn ngất xỉu. Từ sáng sớm đến giờ gã cứ rên ư ử như chó hóc xương. Khẽ bước lại gần, ông Tuấn kéo cái chăn che người gã ra rồi khẽ hỏi. Này, cậu không sao chứ? Đau lắm à? Vừa kéo chăn ra thì ông Tuấn có chút ngờ ngợ về bộ tóc cũng như cái dáng người quen thuộc. Hình như là ông Tuấn đã thấy người này ở đâu rồi. Tiếng rên rỉ vẫn phát ra. Nhổm dậy một chút, ông Tuấn ngó vào trong mép tường. Lúc này, ông Tuấn mới biết người đang nằm đó chính là Thao Chuột, kẻ bị giam chung buồng với ông. Nhìn nét mặt của Thao tái mét, người co quắp lại, ôm bụng, mắt nhắm tịt. Ông Tuấn mới lay người Thao rồi gọi. Thao, mày làm sao đây? Thao, tỉnh dậy xem nào, sao lại ra nông nỗi này? Ông Tuấn cứ lắc như vậy một lúc, cuối cùng Thao cũng mở mắt, rất rãi chảy ròng ròng quanh miệng. Thao ú ớ. Đại ca, là đại ca hả? Em đang ở đâu đây? Đôi mắt Thao đờ đẫn, cơn đau nơi ức lại nhói lên. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ Thao lại ăn phải một cú đấm thốn đến như vậy. Cái cảm giác xương ức như bị dạn nứt, không thở được, nội tạng bên trong lộn tùng phèo đến tận bây giờ Thao vẫn còn hoang mang. Khẽ dựng Thao dậy, ông Tuấn rót nước cho Thao uống rồi hỏi lại. Làm sao mày lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Thao như thằng chết trôi, cố nhấp từng ngụm nước nhỏ vì giờ nuốt thôi, cũng đau lắm rồi. Thao đáp như sắp hết hơi. Đại ca, anh không sao chứ, may quá rồi. Sau đó Thao từ từ kể lại từng chi tiết xảy ra trong buồng tối hôm qua. Cả việc Thao bị mọi người chọn làm nạn nhân, rồi kể cả việc mình bị Long đánh như thế nào. Ông Tuấn nghe xong, dù nhìn Thao thấy Thao khổ vô cùng, nhưng cũng không nhịn nổi cười. Phía sau nụ cười ấy là một sự cảm kích. Ngay từ đầu gặp mặt, ông Tuấn đã đánh giá Long khá cao. Tính khí của Long có một chút gì đó giống với ông Tuấn hồi trẻ. Hơn nữa Long cũng rất bản lĩnh. Tuổi đời chưa đến 30, vậy mà trong buồng giam ai nấy đều phải nể sợ. Ngay cả Dũng chó điên cũng nể Long vài phần. Thao nói, không biết anh Long có bị làm sao không nữa. Bình thường như thế này sẽ bị giam ở buồng biệt giam ít nhất một tuần. Lúc em bị đấm xong, em không còn nhớ gì cả. Ông Tuấn cũng chưa biết thế nào. Thì Liêm quản giáo bước vào. Vừa thấy ông Liêm, ông Tuấn cúi đầu chào rồi hỏi luôn về Long. Ông Liêm đáp, đừng lo, tôi cũng hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy. Dù sao cậu ấy cũng bị Linh Gác đánh cho một trận tơi bời rồi. Mà nghe bảo cậu không muốn ở đây nữa hả? Ông Tuấn nói, dạ thưa cán bộ, tôi muốn quay trở lại buồng giam. Sau đó cùng anh em hoàn thiện nốt một số công việc ở sườn mộc. Ở mãi một chỗ này cuồng chân quá. Ông Liêm đồng ý. Cả Thao cũng theo đại ca Tuấn đến sườn mộc. Tại sườn mộc, mọi người vẫn đang tiếp tục công việc mặc dù không có ông Tuấn. Mấy ngày vừa qua, ông Tuấn đã nhiệt tình chỉ dạy tất cả những gì cơ bản nhất. Vừa nhắc thấy quản giáo Liêm, mọi người dừng tay lại hồi hộp chờ đợi. Bởi từ đêm qua đến sáng nay, chưa có một thông tin gì cả. Sự việc diễn ra trong buồng giam của Dũng chó điên được giữ kín. Mấy giây sau, khi nhìn thấy ông Tuấn xuất hiện, đám tù nhân buồng 17 ai cũng mừng ra mặt, mọi người hò reo. Đại ca về rồi, anh Long ơi, đại ca về rồi này. Long cũng đã nhìn thấy, mặt mũi Long sưng húp lên do bị ăn đòn tối ngày hôm qua. Thấy ông Tuấn, Long chạy lại rồi nhìn vào hai bàn tay của đại ca. Long nói, thằng chó ấy nó đã làm gì anh vậy? Ông Tuấn tươi cười chào mọi người rồi vỗ vai Long. Cảm ơn chú em, nhờ có mày mà anh thoát chết. Long gãi đầu gãi tai cười ngượng. Bất chợt Long cúi đầu nói với Liêm quản giáo. Cảm ơn cán bộ, may mà có cán bộ. Ông Liêm không nói gì, cho mọi người tiếp tục làm việc. Quản giáo Liêm nói với ông Tuấn, cậu ra chỗ này nói chuyện với tôi một lát. Đi đến chỗ khuất, ông Liêm tiếp. Sáng sớm nay ân giám thị đã đánh thằng Dũng đến chết đi sống lại. Hiện tại nó vẫn đang bị nhốt trong khu biệt giam. Sau đó thì tay phát quản giáo, kẻ đã đưa cậu đến buồng Dũng chó điên vừa cao ốm rời khỏi trại giam ngay sau đó. Rốt cuộc cậu đã làm gì để chúng muốn giết cậu như vậy? Lúc còn ở ngoài, cậu có gây thù chuốc oán với ai không? Ông Tuấn khá bất ngờ trước thông tin này. Theo như những gì ông Tuấn đoán, tên Dũng chắc chắn phải được ai đó trong này bảo kê. Do vậy hắn mới lộng hành như vậy. Thậm chí hắn còn chơi cả ma túy ngay bên trong buồng giam. Nhưng ông Tuấn không muốn nói với ông Liêm chuyện này. Những việc xảy ra bên trong nhà tù càng kín miệng càng tốt. Nếu không may lộ ra điều gì đó, bản thân sẽ vô cùng nguy hiểm. Ông Tuấn đáp. Chỉ vào đây tôi mới gặp hắn. Trước đó thì chưa bao giờ. Chắc có lẽ hắn gài mắt với tôi sau lần ở sân tập ấy mà. Còn việc tại sao quản giáo phát lại chơi tôi, thì có lẽ là do tên Dũng đã trao đổi với anh ta cái gì đó. Ông Liêm hỏi tiếp. Cậu có quan hệ thế nào với ân giám thị? Ông Tuấn khẽ cười. Tôi không hiểu cán bộ đang nói gì. Ông Liêm đi thẳng vào vấn đề. Ngay từ lần đầu tiên, người tự xưng là em trai cậu đến đây, tôi đã thấy có gì đó rất kỳ lạ. Ân giám thị chưa từng tiếp đãi với ai kính cẩn như vậy. Chỉ bằng một vài lời nói mà gần như cậu được hưởng mọi chế độ đặc biệt dành cho những kẻ có chức có quyền, và phải mất rất nhiều tiền mới có được. Tiếp đó, em cậu còn tặng tôi một món quà quý hiếm. Rồi sáng hôm nay, khi biết tin cậu bị thương, Ân giám thị tỏ ra rất lo lắng, vì cậu và ông ta định ra tay với cả quản giáo của trại giam. Rốt cuộc cậu là ai? Và em cậu là ai? Ông Tuấn cười lớn. Tại sao mọi người ai cũng hỏi tôi câu này nhỉ? Tôi chỉ là một thằng tù. Còn thằng em kết nghĩa của tôi, có điều gì mà mọi người lại quan tâm đến nó như vậy? Nhưng xin lỗi, tôi cũng không biết gì về nó cả. Tôi được bố mẹ của nó nhận làm con nuôi. Trong lần tình cờ, tôi cứu nó khỏi đám người muốn giết chết nó. Tôi còn chẳng biết nó là con của bố mẹ nuôi của mình. Nhưng giờ cán bộ hỏi tôi cũng rất tò mò. Không biết em trai tôi nó làm cái gì mà ai cũng thắc mắc như vậy. Nhìn ông Tuấn, Liêm quản giáo không nghĩ rằng ông Tuấn đang giấu giếm. Nhưng rõ ràng, chắc chắn Ân giám thị đang phải chịu một áp lực cực kỳ lớn khi đã để cho ông Tuấn bị thương. Ông Tuấn xin phép quay lại chỗ làm việc. Bản thân ông Tuấn cũng bắt đầu có những thắc mắc về thân thế của Đại. Bố mẹ Đại cũng bình thường như bao người khác. Ông Tuấn không nghĩ gia đình Đại lại có nhiều tiền đến mức có thể lo cho ông Tuấn một cuộc sống thoải mái khi ở trong tù. Vậy tại sao Đại lại có thể trực tiếp gặp giám thị trại giam để đặt vấn đề? Ngẫm lại, ông Tuấn mới nhớ. Cái lần ông cứu Đại khỏi đám người truy sát, bọn người đó không phải loại giang hồ cắt ké tầm thường, chúng rất chuyên nghiệp, hành động có tổ chức. Thử nghĩ xem, nếu một kẻ làm ăn lương thiện hoặc một công việc bình thường như bố mẹ Đại từng nói, liệu có đến mức bị xã hội đen truy giết hay không? Tuy biết, Đại là một người tốt, có nghĩa khí, nhưng những bí mật xung quanh Đại vẫn là một ẩn số. 9 giờ sáng, tại căn cứ của Lão Nhị, Đại đang bước trên hành lang đến phòng riêng của Lão Nhị. Vừa đi, Đại vừa hắt xì hơi. Đại nói, hình như có ai đang nói xấu mình thì phải. Những kẻ đi theo Đại đang đưa áo vest cho Đại. Một tên nói, anh Đại, lần này ra mặt như vậy, liệu sẽ không sao chứ? Đại cười, đừng lo. Các cậu cứ nói làm theo lệnh tôi là được. Trình lại áo vest cho ngay ngắn trước khi bước vào trong. Bất chợt cánh cửa phòng mở ra. Từ bên trong, một người phụ nữ với khuôn mặt tự tin, đôi mắt sắc sảo kèm theo chút gì đó lạnh lùng. Cô ta vừa bước ra ngoài thì gặp Đại. Ánh mắt hai người chạm nhau không mấy thiện cảm, nhưng Đại là người cúi đầu trước. Đại nói, chào chị dâu, chị vẫn khỏe chứ? Người đàn bà đó chính là vợ của Lão Nhị. Mọi người trong tổ chức gọi cô ta với cái tên chị Phục. Một người đàn bà đầy tham vọng, có máu giang hồ cùng với một bộ óc thông minh. Trong tổ chức từng nói, nếu chị Phụng không phải đàn bà, thì rất có thể chị sẽ trở thành trùm. Cũng chính vì những tính cách ưu việt này mà Lão Nhị đã chấm Phụng làm vợ chính thất. Tuy nhiên chẳng hiểu tại sao, ngay khi Phụng dần dần tham gia vào công việc của tổ chức, Đại đã cảm thấy có một linh cảm bất an. Và tất nhiên, một người thông minh như Phụng cũng hiểu trong nội bộ có kẻ không ưa mình. Và đó chính là Đại Sát, cánh tay phải của ông trùm ma túy. Phụng mỉm cười rồi trả lời. Lần này cậu vất vả rồi nhỉ? Vào đi, Lão Nhị đang đợi. Tôi nghe nói hình như có ai đó đang đem tên của tổ chức đi làm một vài chuyện vô bổ thì phải. Dứt lời, Phụng bước qua mặt Đại bỏ đi. Trình Đại cà vạt, Đại ra hiệu cho người của mình đứng đợi bên ngoài. Đại đẩy cửa rồi hít một hơi dài. Vào thôi. Ngày hôm sau. Hôm nay là chủ nhật, toàn bộ tù nhân trong trại giam được nghỉ ngơi, cũng là ngày mà người thân, gia đình có thể đến xếp lịch thăm nuôi. Ai cũng vậy cả thôi, dù là tù nhân đi chăng nữa thì họ cũng đều có gia đình, tuy nhiên không phải là tất cả. Ngồi trong buồng giam ngày hôm nay, không phải đi lao động, tù nhân có thể nghỉ ngơi ngay tại buồng hoặc đến thư viện đọc sách, tùy theo sở thích của mỗi người. Nhiều kẻ mong đến chủ nhật để có thể nghỉ ngơi một chút sau một tuần dài lao động vất vả, kẻ khác thì lại mong ngóng chờ đợi xem hôm nay liệu quản giáo có xướng tên mình trong danh sách được thăm nuôi hay không. Đó chính là Thao Chuột. Quay trở lại từ bệnh xá sau khi lãnh cú đấm trời giáng của Long, Thao được ông Tuấn đích thân ngỏ lời cảm ơn. Long cũng vỗ vai Thao động viên. Mọi người trong buồng đều cho rằng Thao đã góp một phần vô cùng quan trọng trong việc cứu ông Tuấn thoát khỏi nguy hiểm. Trong buồng lúc này, Long thì đang ngồi để một người khác dùng dầu gió day đi day lại những vết bầm tím trên mặt do lính canh đánh tối ngày hôm trước. Kẻ thì ngủ, kẻ thì mượn đâu đó được quyển sách, quyển truyện đang ngồi húi hí đọc cùng nhau. Riêng Thao thì nhấp nhổm không yên. Hắn cứ nhìn ra bên ngoài hành lang của dãy buồng giam như đang chờ đợi một điều gì đó. đôi lúc khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại, bất chợt Thao giật mình bởi giọng nói của ông Tuấn. Vẫn còn đau ở đâu à? Thao quay lại gãi đầu, gãi tai, cười. Nhìn hắn giờ đây vô hại đến một cách đáng thương. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao ngày đầu tiên gặp ông Tuấn, hắn lại dám tung cả cái chai nước đái lên phản nằm của ông Tuấn. Hắn nói gượng gạo. Dạ đại ca, em đỡ nhiều rồi. Giờ chỉ còn ợ hơi một chút thôi, em không sao, không sao. Ông Tuấn ngồi luôn xuống cái phản của Thao rồi khẽ nói. Đang đợi người nhà vào thăm phải không? Thao tròn mắt ngạc nhiên, Thao đáp. Ờ, dạ, sao đại ca biết? Ông Tuấn mỉm cười. Chú mày quên, trước khi anh đã từng ở tù 9 năm có hơn à? Đã bao lâu rồi người nhà chưa vào thăm? Thao cúi mặt không nói. Lúc này, Long mới nói gã tù đang xoa bóp cho mình dừng tay lại. Long tham gia câu chuyện, bởi phản nằm của Long cũng gần với chỗ Thao. Long nói. Từ ngày em ở buồng này đến nơi giờ, đã thấy có ai vào thăm nó đâu. Tính ra cũng phải hơn 3 năm rồi đấy, Thao nhỉ? Mà sao mày cứ đến chủ nhật đã lại chờ đợi như vậy? Ông Tuấn hơi ngạc nhiên. Ông Tuấn từng thấy những gã tù 2-3 năm, thậm chí 4 năm chẳng có một ai đến thăm nuôi, chẳng có nổi một bức thư hỏi han sức khỏe từ gia đình người thân. Nhưng những kẻ đó không giống như Thao. Có vẻ như họ biết sẽ chẳng có ai đến thăm họ cả, nên họ không mong mỏi chờ đợi. Còn Thao, ông Tuấn nhìn thấy trong ánh mắt gã tù nhân yếu đuối, có chút lươn lẹo này, đang cháy lên một tia hy vọng. Hắn rõ ràng đang mong đợi một ai đó. Vậy tại sao Long lại bảo đã 3 năm rồi, chẳng có ai đến thăm hắn cả? Ông Tuấn chợt nhận ra, mọi người trong buồng hầu hết ai cũng biết qua một chút tiểu sử của ông Tuấn. Nhưng trong tất cả những người ở đây, ông Tuấn chỉ biết một chút ít về Long, cũng như một hai người khác. Còn lại, ví dụ như Thao chuột, ông Tuấn cũng không rõ vì sao Thao lại ở trong tù. Nhìn người Thao loắt choắt như con chuột nhắt, thế nên bạn tù gọi Thao là Thao chuột. Với cái dáng người nhỏ bé ấy, với cái lá gan chuột nhắt ấy, thật khó để nghĩ rằng Thao đã phạm phải một tội gì đáng nghiêm trọng. Nhưng như Long nói, thì hắn đã ở buồng này trước cả Long. Ông Tuấn hỏi. Thao này, tại sao mày lại vào đây? Thao trả lời. Dạ đại ca, em bị án 5 năm về hành vi ăn trộm. Ông Tuấn ngạc nhiên. Sao, ăn trộm cái gì mà nhận án tận 5 năm? Thao gãi đầu. Thường ngày Thao là người hoạt ngôn, nhưng bỗng nhiên hôm nay, hắn lại tỏ ra ngại ngùng khi được hỏi về tội danh của mình. Thấy hắn chưa trả lời, sợ Thao đắc tội với ông Tuấn, Long nói. Nó ăn cắp của chủ nơi nó làm 150 triệu, nhưng sau khi bị phát hiện, không có tiền trả nên tội nặng thêm. Nghe nó kể bố mẹ nó chết đi, để lại cho nó cái nhà cấp 4, rồi cũng bị người ta tịch thu để trả nợ. Đúng là cái án lãng nhách. Ông Tuấn không nghĩ như Long. Dù án nào, tội danh nào đi chăng nữa, thì tất cả nó đều có nguyên nhân và lý do. Nhìn tướng thì quả thực Thao Thuật là kẻ có tướng ăn cắp. Mặt quát, mắt hít, tai chuột. Nhưng tại sao Thao lại ăn trộm số tiền lớn như vậy trong khi bố mẹ đều đã mất cả rồi? Ông Tuấn nói. Mày ăn cắp tiền để đàn đúm à? Mà nếu có như vậy thì lũ anh em bạn bè cũng ăn tiêu số tiền đó đâu. Sao không ai ra tay trợ giúp? Ăn trộm cũng nhiều không. Nhưng chỉ cần hoàn trả lại giá trị tài sản của mình lấy thì đâu đến mức phải đi tù mấy năm như vậy. Thao cười trừ. Nụ cười của hắn méo mó một cách sọc sạch. Hắn cười như tiếc rẻ. Hắn cười như giá mà hắn được như lời ông Tuấn nói. Im lặng hồi lâu, Thao đáp. Dạ, em nào có được tiêu một đồng nào trong số tiền đó đâu anh. Em ăn trộm tiền, không phải cho em, đại ca. Càng nói, ông Tuấn lại càng thấy câu chuyện của Thao có gì đó bất bình thường. Ông Tuấn châm điếu thuốc, rồi tiếp tục hỏi. Vậy mày ăn trộm tiền cho ai? Mà sao lại phải ăn trộm? Thao bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian cách đây hơn 3 năm. Khi ấy Thao vừa mới tròn 21 tuổi. Bố mẹ mất sớm, bản thân không học hành đến nơi đến chốn, lăn lộn làm đủ mọi nghề chân tay. Cuối cùng khi bước qua sinh nhật tuổi 20, cũng là lúc Thao gặp được người tốt. Các cụ nói, cái duyên cái số quả đúng không sai. Thao có khuôn mặt gian trá, nhưng bản chất Thao lại không hề như vậy. Trong một lần đi trên đường, Thao nhặt được một cái ví nằm sát ngay rãnh thoát nước. Cái ví bị lá khô với rác bẩn che phủ lên, khiến cho người đi qua đi lại, không phải ít, nhưng may sao, chẳng ai chú ý đến nó cả. Thao đi bộ, bột buồn chân, Thao đã tung đám rác trước mặt, và cái ví bị sút văng về phía trước. Nhanh nhẩu, Thao lượm ví lên, rồi mở ra xem. Bên trong ví có tận 5 triệu, một số tiền đối với Thao khi ấy không hề nhỏ. Trong ví còn có cả bằng lái xe ô tô, chứng minh thư, và một bức chụp ảnh một gia đình hai vợ chồng và hai đứa con. Nhìn sơ qua ví cũng biết người rơi ví chắc hẳn cũng là người có tiền. Trên chứng minh thư có ghi rõ địa chỉ của người mất, đó là một người đàn ông 38 tuổi. Không biết do số phận hay do một nguyên nhân nào khác mà Thao không lấy một xu nào trong chiếc ví ấy cả. Thậm chí Thao còn tìm theo địa chỉ chứng minh thư để tìm trả lại cho người bị rơi ví. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của những người mà Thao hỏi, Thao tìm được đến một cửa hàng bán chăn ga gối đệm khá lớn. Đó là một ngôi nhà 3 tầng, nằm ở mặt đường. Phần mặt tiền gồm 2 lô, bày biện một bên là giường, tủ, ghế, một bên là chăn ga, gối đệm. Cửa hàng có tên là Hồng Thái. Trong chứng minh thư nhân dân mà Thao nhặt được, người đàn ông rơi ví ấy có tên là Trịnh Văn Thái. Lúc Thao tìm đến là đầu giờ chiều, cửa hàng cũng vừa được mở. Người kéo cửa cuốn lên chính là người đàn ông có gương mặt hao hao với ảnh trong chứng minh thư. Nhìn thấy Thao, người này hỏi: "Em muốn mua gì à? Cứ xem thoải mái nhé. Cần gì gọi anh." Thao ấp úng: Anh ơi." Người đàn ông tên Thái kia quay lại: "Có chuyện gì vậy em?" Thao móc trong túi ra cái ví da màu nâu, rồi khẽ nói: "Cái ví này có phải của anh không ạ?" Nhìn cái ví của mình đang ở trong tay Thao, người đàn ông kia mừng rỡ, ông ta gật đầu lia lịa: "Ờ, đúng rồi, là ví của anh. Bên trong ví còn có chứng minh thư tên là Trịnh Văn Thái đó, cả bằng lái xe tên anh nữa. Em tìm thấy nó ở đâu vậy? Đi đi, đi vào đây." Lúc đầu Thao còn sợ khi đem ví đến cho người ta. Người ta sẽ nói Thao là ăn cắp. Nhưng may quá, không phải vậy. Người đàn ông với gương mặt phúc hậu cùng giọng nói nhẹ nhàng kia đang kéo tay mời Thao vào trong nhà. Đặt chiếc ví lên bàn, Thao nói tiếp: "Em nhặt được chiếc ví này ở đoạn đường rẽ vào khu rừng thông. Anh kiểm tra xem có thiếu gì không ạ? Em thề là em không lấy gì cả." Nhìn Thao có chút lo lắng, ông Thái rót nước mời Thao rồi mỉm cười: "Nhặt được ví mà đem đến tận nơi để trả thế này là quý hóa lắm rồi. Anh phải cảm ơn em mới đúng." Bên trong chiếc ví vẫn còn nguyên 5 triệu. Ông Thái lấy luôn cả 5 triệu đưa cho Thao, rồi cười: "Anh chỉ mong nhận lại được giấy tờ, còn tiền này coi như hậu tạ cho em, nhận cho anh vui. Mà nhà em ở đâu vậy?" Sau khi biết nhà Thao ở cách chỗ này tận 15 km, ông Thái lại càng cảm kích tấm lòng của Thao hơn. Ông gọi cả vợ ra để cảm ơn Thao. Bà vợ nhìn mặt Thao ban đầu không có thiện cảm, nhưng sau khi nghe chồng kể thì cũng cảm ơn Thao rối rít. Thấy Thao e dè không dám nhận số tiền 5 triệu, ông Thái cười rồi cứ thế dúi tiền vào tay Thao. Vợ chồng ông Thái mời Thao ở lại ăn cơm, nhưng Thao nói còn phải về để đi nhặt củi thông bán cho người ta. Thấy hoàn cảnh của Thao đáng thương, lại tin tưởng về nhân cách đẹp của Thao, hai vợ chồng ông Thái nhìn nhau rồi khẽ gật đầu một lúc. Ông Thái gọi giật Thao lại ngay khi Thao vừa bước ra khỏi cửa. Nghĩ vợ chồng họ đòi lại số tiền, Thao vội vàng nói: Dạ, anh chị cứ cầm tiền đi ạ, em... Ông Thái nói: "Em chưa có công việc ổn định phải không? Hay là ở lại đây, làm cho vợ chồng anh? Vợ anh đang mang bầu đứa thứ ba, công việc bán hàng, dọn hàng, cần có người làm. Một mình anh cũng không cân đáng được hết. Nếu em đồng ý, mỗi tháng anh sẽ trả em 3 triệu, cơm ăn cùng gia đình. Bên dưới tầng 1 vẫn còn một phòng nhỏ, em có thể ở đó. Công việc thì cũng không có gì. Hàng ngày em dọn hàng ra, lau chùi cho sạch, khách đến mua thì giới thiệu cho họ. Tôi đến dọn hàng vào, đóng cửa là xong. Có gì anh sẽ chỉ bảo em từ từ, từng món hàng một, em đồng ý chứ?" Thao mừng đến rơi nước mắt. Thao nói như nấc: Vâng, em đồng ý. Chỉ cần anh chị nhận, bảo gì em cũng làm. Em tuy nhỏ người làm vậy thôi, chứ em khỏe lắm. Trước em còn đi bốc hàng được mà. Em cảm ơn." Lẽ ra câu chuyện đến đây thì sẽ vô cùng tốt đẹp. Đúng ra mọi thứ đã rất tốt đẹp khi Thao ở lại và làm việc của nhà Hồng Thái suốt gần 1 năm trời. Duyên số cho Thao gặp được vợ chồng tốt tính, nhân hậu. Bản thân Thao cũng biết được điều ấy. Cho đến một ngày, trời xui đất khiến thế nào, Thao đã phạm phải sai lầm. Một sai lầm mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, Thao lại thấy vô cùng ân hận. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ vào cửa buồng khiến cho Thao bất chợt dừng lại. Hắn ngó đầu ra bên ngoài chờ đợi, tay lính canh đang cầm quyển sổ ghi chép danh sách đăng ký thăm nuôi. Lính canh đọc: "Trần Văn Tính, có người nhà đến thăm nhé." Bước ra ngoài xếp hàng, lát tôi quay lại. Thao nhổm dậy, miệng ấp úng hỏi: "Căn hộ, buồng này chỉ có một người thôi ạ." Không còn ai nữa sao?" Lính canh cau mày: "Hết rồi, tạm thời danh sách chỉ có vậy. Còn sau chưa biết. Mà lần nào mày cũng hỏi thế, có người đến thăm, tụi tao tự khắc thông báo." Thao xịu mặt xuống buồn bã. Long lúc này cũng đã xong. Long cài lại cúc áo rồi nói: 3 năm rồi, mà mày vẫn nghĩ nó sẽ đến thăm mày à, thằng ngu. Giờ này có lẽ nó đang đi khách trong một nhà nghỉ, hay một động chứa nào đó. Nhìn vào hiện thực đi, Ông Tuấn nhìn Long có phần thắc mắc. Nói như vậy thì có lẽ Long cũng biết chuyện của Thao. Cũng dễ hiểu thôi. Trước đây Thao là chân đấm lưng sai vặt cho Long, nên chắc Thao cũng đã kể chuyện của mình cho Long nghe. Tù mà, nhiều lúc vướng bận trong lòng, ngoài mấy thằng chung buồng thì còn biết kể cho ai. Thao nghe vậy mặt lại càng buồn hơn. Hắn thở dài thườn thượt, nhưng hắn vẫn nói. Em không nghĩ cô ấy là người như vậy. Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Long gắt. Thằng ngu, mày đi tin lời của một con ca ve. Tao chưa từng thấy thằng nào ngu như mày. Xảy ra chuyện gì ư? Ngay sau khi cầm số tiền đó của mày, nó biến mất. Mày ở tù 3 năm qua không một lần nó đến thăm. Tỉnh lại đi. Loại đàn bà đó, chúng nó chỉ đi lừa đảo thôi. Bản thân mày đang phải nhận một bài học quá đắt, mà mày vẫn không chịu hiểu à? Ông Tuấn nhíu đôi lông mày. Kìa Long, sao lại nói người ta như vậy? Long đáp. Đại ca, em nói thật đấy. Nó quen một con ca ve trong quán hát. Chẳng hiểu bị con nó bỏ bùa mê thuốc lú gì. Hay là nó cho vào đời, nên bén mùi. Quen nhau đâu được 3 tháng. Thằng ngu này phá két, ăn trộm tiền của chủ quán đưa cho nó. Nó bảo bố nó bị bệnh ung thư, cần tiền chữa chạy. Kết cục thì anh biết thế nào rồi đấy. Vậy mà 3 năm qua, chủ nhật nào, ngày nghỉ nào nó cũng chờ đợi con kia đến thăm. Anh bảo không ngu thì là loại gì nữa? Thao im lặng, không nói gì. Ông Tuấn hỏi. Thật vậy sao? Lúc này Thao mới khẽ đáp. Dạ vâng. Nhưng những lời nói, rồi ánh mắt khi cô ấy khóc lóc nói chuyện với em thấy thật và thương cô ấy lắm. Đúng là lúc đó em đông nổi. Em chỉ muốn có tiền ngay để giúp đỡ cô ấy. Mà em thì sao có nổ số tiền lớn đến như vậy? Chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến việc ăn trộm của cả vợ chồng đã kêu mang, đùm bọc mình. Em đúng là loại khốn nạn chó chết. Nhưng em hối hận là đã ăn trộm tiền của ân nhân. Còn cho đến tận bây giờ, em chưa bao giờ thấy tiếc vì đã đưa tiền cho cô ấy cả. Thì ra là vậy. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp phải những con người không ai giống ai. Với cái tướng nhỏ choát ấy, Thao chuột không vào tù vì những tội danh nguy hiểm. Nhưng thật trớ trêu, cái lý do khiến hắn phải lãnh án 5 năm tù giam lại khiến người ta vừa thương, vừa giận đến như vậy. Ông Tuấn khẽ thở dài. Bản thân ông cũng đã từng gặp những người có thể hy sinh bản thân mình vì người khác. Thế cho nên, việc Thao chuột làm không khiến cho ông Tuấn cho rằng Thao ngu, như Long nói. Con người ta kỳ lạ lắm. Có thể đối với bản thân họ, họ không quan tâm. Nhưng khi họ coi ai đó là quan trọng, thì họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để cho người đó được sống, được hạnh phúc. Long thở dài. Có con ca ve nào không biết đông khách không? Chúng nó chỉ có một bài đó, là lôi hoàn cảnh ra để đổ lỗi cho công việc chúng nó đang làm. Người ta nói đừng nghe ca ve kể chuyện. Với những thằng mới bay lớn, mới bước vào đời, đắm chìm trong sự sung sướng xác thịt, lại được lên đỉnh với một con ca ve, thì đúng là nghe hơn cha hơn mẹ. Không phải việc của tao, nhưng thế mày đợi chờ như vậy, không đáng một chút nào. Ai cũng có cái lý của mình. Đã 3 năm Thao ở trong tù, nhân tình của Thao không một lần thăm nom. Dù là người có niềm tin sắt đá thế nào, thì cũng quá khó để nghĩ đến một viễn cảnh tốt hơn. Còn người ta mù quáng nhất là khi yêu, nhất là đối với những kẻ thiếu thốn tình cảm như Thao. Khi được người khác quan tâm, chia sẻ những nỗi buồn, những áp lực trong cuộc sống, Thao lại càng lún sâu vào thứ tình cảm được người đời ví như thuốc độc ấy hơn. Ai trên đời cũng mắc phải sai lầm. Đối với những tù nhân, có lẽ họ còn bị dằn vặt nhiều hơn bởi những gì mình đã phạm phải. Ngoài việc phải trả giá bằng những mức án nặng nhẹ khác nhau, bị cô lập với cuộc sống bên ngoài, bị gia đình, người thân hắt hủi, ngày tháng ngậm nhấm thời gian qua song sắt buồng giam. Có lẽ vậy mà đôi khi một kẻ như Thao phải rủ lông lên, phải dùng mọi thủ đoạn, cho dù đó có là hèn hạ, để tự bảo vệ lấy bản thân mình. Bởi vốn dĩ hắn không phải kẻ vào tù vì cái gan giết người, cái máu liều như những kẻ khác có mặt tại đây. Đó là lý do vì sao lần đầu gặp mặt, hắn dám lớn tiếng, dọa nạt tù nhân mới. Nhưng Thao của lúc này đây mới chính là con người thật, bản chất thật. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, khuôn mặt đờ đẫn. Cho đến khi khoảng thời gian thăm nuôi của buổi sáng sắp kết thúc, thì đúng lúc này quản giáo Lêm bước vào. Trên tay quản giáo là danh sách đăng ký thăm nuôi buổi chiều. Một lần nữa mắt Thao lại sáng lên một tia hy vọng. Cho dù hy vọng đó vô cùng nhỏ nhoi, nhưng hắn vẫn chờ, như cách cách mà 3 năm qua, hắn vẫn chờ đợi. Quản giáo Liêm đọc 3 cái tên, nhưng đến cái tên cuối cùng vẫn không phải là Thao. Xong xuôi, ông Liêm nói, Phạm Nhân Tuấn đi theo tôi. Ông Tuấn cũng như Long, khá ngạc nhiên, vì trong danh sách đăng ký thăm nuôi ngày hôm nay, không có tên ông Tuấn. Bước ra khỏi buồng, ông Tuấn khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy, thưa cán bộ? Ông Liêm đáp. Giám thị muốn gặp cậu, tôi cũng không rõ là chuyện gì. Nhưng có một việc đó là, sáng nay có người đến thăm cậu, nhưng giám thị nói cậu đang bị bệnh truyền nhiễm, nên không thể ra ngoài vào lúc này. Có lẽ gọi cậu lên là để nhận đồ chẳng hạn. Ông Tuấn thấy hơi lạ, nếu chỉ là nhận đồ thông thường thì đâu cần phải đến gặp giám thị. Ông Liêm có thể giao cho ông Tuấn, hoặc ông Tuấn tự đến phòng kiểm đồ để nhận sau khi hàng hóa tiếp tế được kiểm tra xong. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó. Bước vào phòng giám thị, Lão Ân đã đợi sẵn. Bảo ông Tuấn ngồi, Lão Ân chỉ tay vào những túi đồ tiếp tế đang để trên bàn rồi nói. Sáng nay có người đến thăm nuôi cậu. Chắc là người nhà của cậu Đại, nhưng sợ cậu không khỏe, nên tôi cho người nhận rồi chuyển đến cậu sau. Ông Tuấn biết, chẳng ở đâu giám thị lại phải e dè một thằng tù nhân như thế này cả. Qua một vài chi tiết diễn ra những ngày qua, phần nào ông Tuấn đoán được rằng giữa Lão Ân và người anh em kết nghĩa của ông chắc chắn phải có một mối quan hệ nào đó. Tuy nhiên quan hệ như thế nào thì ông Tuấn không rõ. Ông Tuấn nói, giám thị sợ Đại nó biết tôi bị thương phải không? Đừng lo, tôi là người hiểu chuyện. Hơn nữa giám thị không có mặt ở đây khi đó. Truyền tù thanh toán nhau ở nhà tù nào cũng có. Xin giám thị đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ với một câu nói của ông Tuấn, Lão Ân như thút đi được một nửa gánh nặng. Chính xác là Lão Ân đang lo sợ điều này. Lão nói, cậu đã nghĩ được như vậy thì tôi cũng không rào đón nữa. Em trai cậu đúng là có lời nhờ bà tôi chú ý đến cậu. Mà cậu cũng thấy rồi đấy, tôi luôn chào đón nhiệt tình với cậu. Việc xảy ra tôi cũng đã khắc phục ngay sau đó. Thằng Dũng chó điên bây giờ đang nằm ngấp ngoài trong buồng biệt giam. Còn tay quản giáo Lộng Quyền, hắn đang cao ốm không đi làm, nhưng chắc chắn tôi không để yên. Ông Tuấn đáp, được giám thị ưu ái như vậy đúng là phúc đức của tôi. Nhưng tính tôi xưa nay không muốn chịu ơn người khác. Sau này giám thị cứ đối xử với tôi như những tù nhân khác là được rồi. Lão Ân tiếp, cậu nghĩ được như vậy thì tốt quá. Nhưng nếu gặp người thăm nuôi, cậu đừng nói gì về chuyện bị thương, được chứ? Ông Tuấn nói, ôi sao, giám thị đừng lo. Lần sau có đến chắc tay tôi cũng khỏi rồi. Vết thương nhỏ này, nhằm nhò gì? Lão Ân khẽ nói, không phải lần sau, mà là chiều này. Ông Tuấn đang ngơ ngác thì Lão Ân tiếp, em cậu đúng là người cẩn thận. Cậu ta dặn dò người thăm nuôi, khi đến thăm phải gặp được cậu, nhìn thấy cậu để thông báo lại tình hình. Vậy cho nên mặc dù tôi đã kiếm lý do, nhưng hắn ta vẫn muốn gặp bằng được. Hắn nói bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì phải đưa đi viện. Ở viện nào hắn đến xem qua một chút thôi cũng được. Thế nên tôi muốn nói chuyện với cậu trước. Ông Tuấn mỉm cười. Đơn giản thôi mà, tôi sẽ nói với hắn là tôi bị thương khi lao động. Chuyện này là do tôi, giám thị yên tâm nhé. Nếu được buổi thăm chiều, giám thị cứ cho tôi gặp hắn. Tôi cũng muốn hỏi thăm tình hình mọi người bên ngoài ra sao. Cảm ơn giám thị. Lình kình với mấy bọc đồ tiếp tế, ông Tuấn quay lại buồng giam trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Quả đúng là Ân giám thị phải cực kỳ ưu ái nên ông Tuấn mới được gửi nhiều đồ như thế. Đã vậy chỉ kiểm tra qua loa những thứ vũ khí có thể gây nguy hiểm. Còn ngoài ra, thuốc lá vẫn được tuồn vào trong một cách bí mật. Không chỉ vậy, hôm nay còn có một chai rượu nho nhỏ để cùng với vài chai nước lọc. Lần trước cũng có rượu nhưng bị bỏ ra. Lần này chắc do Lão Ân muốn chuộc lỗi nên vẫn để lại. Vẫn như lần trước, ông Tuấn hào phóng chia cho mỗi người một ít chứ không giữ riêng lại ăn một mình. Nhưng một người đặc biệt hơn được ông Tuấn tặng quà, đó chính là Thao Chuột. Vốn dĩ là một người sống có tình cảm, nên khi nghe câu chuyện của Thao, ông Tuấn thấy Thao có chút đáng thương. Hơn nữa, vừa qua, bản thân Thao cũng phải chịu khổ cùng với Long. Do vậy ông Tuấn đặc biệt thưởng cho Thao một hộp ruốc thịt và 2 bao thuốc. Thao nhận lấy món quà từ tay đại ca mà cảm động đến suýt khóc. Có lẽ đây chính là niềm vui lớn nhất của hắn trong ngày chủ nhật. Đầu giờ chiều, đúng như lời của giám thị đã nói trước đó, ông Tuấn được gặp người ban sáng tiếp tế đồ ăn cho mình. Bản thân ông Tuấn cũng chỉ được Đại nói là đã cắt cử một người ở gần đây, hàng tuần sẽ đến thăm nom, chứ mặt ngang mũi dọc người đó ra sao, ông Tuấn cũng không rõ. Được chính quản giáo Liêm đưa đến phòng gặp mặt, lúc này vẫn còn sớm. Có vẻ như đây cũng là chủ ý của Ân giám thị. Trong phòng chờ,

theo cách nói của ông Liêm vậy sao? Sau khi quay lại buồng giam, trước đó ông Tuấn cũng đã gặp Lão Ân và nói lại toàn bộ diễn biến cuộc nói chuyện cho Lão yên tâm phần nào. Tiện đó cả ông Tuấn và Lão Ân cũng đã trao đổi với nhau một chuyện mà cả hai đã nói cách đây vài hôm. Lão Ân hỏi, nhưng tay cậu thế kia liệu có ổn không? Ông Tuấn đáp, dám thì đừng lo. Tôi đã hứa làm gì là sẽ làm cho bằng được. Hơn nữa tôi cũng háo hức muốn xem. Giám thị mang về loại gỗ nào? Tôi sẽ cố gắng hết sức, coi như đáp trả lại tình mà giám thị dành cho tôi, cũng như anh em trong buồng. Lão Ân mừng rỡ, nhưng cậu định làm gì với nó, và cần bao nhiêu thời gian? Ông Tuấn nói, với những thông tin mà giám thị cung cấp, tôi đã có ý tưởng trong đầu. Còn 5 tháng nữa là đến ngày đó. Nếu làm ngày làm đêm, có lẽ chỉ hơn 3 tháng là xong. Những gì mà tôi nhờ giám thị, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi chứ? Lão Ân trả lời, xong rồi, đã xong hết rồi. Tất cả đã chuyển vào một gian nhà rộng, đồ đạc dụng cụ để chuẩn bị theo yêu cầu của cậu. Vậy khi nào bắt đầu? Ông Tuấn cười, tối nay, sau giờ ngủ, tôi sẽ bắt đầu. Công việc này cần sự tỉ mỉ, tập trung cao độ. Do vậy, khi đêm xuống, sẽ thấy cập nhật. Bước vào trong buồng, ông Tuấn thấy mọi người đang ngồi quay tròn một chỗ, đâu đó vang lên tiếng khóc. Người đang khóc là Lãnh, bạn tù chung buồng với ông Tuấn. Nhưng ông Tuấn nhớ không nhầm, trong số những người có người nhà đăng ký thăm nuôi buổi chiều mà lúc sáng quản giáo Liêm có đọc, thì hình như có tên của Lãnh. Lãnh cầm trên tay một bức ảnh, kèm theo một bức thư nhòe mực vì nước mắt thấm vào giấy. Ông Tuấn khẽ hỏi Long. Nó làm sao vậy? Người nhà lên thăm báo chuyện gì à? Long buồn rầu khẽ thở dài. Long đáp. Vừa nãy bà nó lên thăm, mẹ nó ở nhà gửi thư lên. Vợ nó và con nó không hiểu đi đứng thế nào rồi bị tai nạn, bị xe công cán qua. Còn vợ chết ngay tại chỗ, còn thằng nhóc con được đưa vào viện, không biết sống chết thế nào. Nhưng thế bảo cũng khó mà qua khỏi. Việc xảy ra từ 2 hôm trước rồi, nó khóc từ khu thăm nuôi đến giờ. Vợ chết, con thì không rõ ra sao, thân bị giam trong tù. Cuộc đời thật chó má. Lãnh vẫn cứ thế, khóc thành tiếng. Đám bạn tù ngồi kế bên cũng chỉ biết lắc đầu rồi vỗ vai an ủi. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả buồng. Ông Tuấn cũng ngồi xuống phàn của mình. Ông đưa hai bàn tay lên, ôm lấy đầu, gương mặt cúi xuống. Tin buồn của Lãnh vô tình khiến ông nhớ lại chuyện buồn của chính bản thân mình. Vợ ông Tuấn, người phụ nữ ông vô cùng yêu thương, cũng là người phụ nữ mà ông mắc nợ nhiều nhất. Người phụ nữ vì ông mà chịu nhiều đau khổ, cùng cực nhất, cũng đã chết vì một vụ tai nạn. Sau giờ ăn tối, tù nhân xếp hàng chuẩn bị đến giờ xem tivi. Thời gian gấp gáp nên cũng không ai chú ý. Chỉ có duy nhất một người nhận ra dường như có điều gì đó không ổn. Khẽ liếc nhìn Liêm quản giáo, ông Tuấn ôm bụng rồi khẽ rên rỉ. Cán bộ, xin phép cán bộ cho tôi đi vệ sinh một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Thấy ông Tuấn nhăn nhó, quản giáo Liêm đồng ý. Một phần tin tưởng ông Tuấn, phần khác đang giữ trật tự trước khi điểm danh, nên ông Liêm bảo ông Tuấn cứ đi. Ngay lập tức ông Tuấn chạy vội về hướng nhà vệ sinh. Nhưng tất nhiên không phải ông đi vệ sinh vì đau bụng, mà trước đó ông đã thấy một người len lén lợi dụng bóng tối trốn đi với một ý định không hay. Người đó chính là Lãnh. Đứng dưới bức tường cao với chằng chịt những sợi dây thép gai đan xen kẽ vào nhau lởm chởm những cây gai sắc nhọn, tuy đã han gì, ông Tuấn nói. Đừng dại, cậu không trốn được đâu. Hai bàn tay đang bám vào tường, Lãnh giật thoát mình quay lại. Ánh đèn từ bóng đèn gắn trên cao nơi hàng rào dây thép gai hắt xuống. Ông Tuấn lao nhanh ra rồi túm lấy cổ áo của Lãnh kéo giật lại. Vừa lúc đó, phía xa xa đổ bóng một lính canh đang đeo súng đi tuần. Lãnh khóc thút thít. Đại ca để em đi đi, em phải về. Con em nó chết hay sống. Đến giờ này em vẫn còn không biết. Anh để em đi. Bịch. Ông Tuấn dúi người Lãnh vào tường rồi gằn giọng. Cậu nghĩ mình có thể trèo qua bức tường đó được hay sao? Nhìn kỹ lại đi, không trốn nổi đâu. Dù cho cậu có thoát ra được, thì cũng sẽ bị bắt lại ngay lập tức. Nơi này địa hình chỉ có một lối ra vào độc đạo, cậu định chạy đi đâu? Mọi chuyện cần phải bình tâm suy nghĩ. Dại dột chỉ khiến cho cậu càng khó có cơ hội gặp lại người thân. Thằng ngu, giờ nghe tôi. Quay lại đó trước khi cả hai chúng ta gặp rắc rối. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Lãnh vội vàng hỏi, đại ca, anh sẽ giúp em sao? Nhưng mà cách nào ạ? Ông Tuấn đáp, cứ quay lại trước đã. Giờ điểm danh, chắc chắn quản giáo đã phát hiện ra sự vắng mặt của cậu rồi. Nhanh chân lên. Đúng như ông Tuấn dự đoán, ngoài ông Tuấn đã xin phép đi vệ sinh, Liêm quản giáo đã nhận thấy còn thiếu một người của buồng số 17. Đó chính là Lãnh. Cả buồng đang đứng xếp hàng, ai nấy nhìn nhau, có lẽ đều đã hiểu ra vấn đề, nên chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Liêm quản giáo đang định thổi còi báo động, thì ông Tuấn chạy về hớt hải. Tất nhiên, chạy ngay phía sau ông Tuấn là Lãnh. Ông Tuấn nhìn Liêm quản giáo rồi làm bộ thở hồng hộc. Báo cáo cán bộ, tôi có mặt. Hình như thức ăn tối nay làm sao ấy. Không chỉ mỗi tôi bị đau bụng, cả thằng này cũng ôm nhà vệ sinh từ sớm. Ông Liêm bỏ qua ông Tuấn, nhìn chăm chăm vào Lãnh. Ông Liêm nói, cậu này ban nãy có xin phép ai không? Sao dám tự ý bỏ đi? Lãnh ngáp úng. Dạ thưa cán bộ, em đau bụng quá, không chịu nổi nên chạy đi ngay. Cán bộ cho em xin lỗi. Nhận thấy có biểu hiện lạ, nhưng dù sao vẫn chưa xảy ra chuyện gì vượt tầm kiểm soát. Bản thân ông Liêm cũng là một quản giáo có tình người, do vậy ông Liêm cũng không truy cứu đến cùng. Hết giờ sinh hoạt, khi quay về buồng, lúc này tất cả mới xúm lại hỏi Lãnh, mày định vượt ngục à? Người khác thì chửi, thằng ngu, chỗ này không phải chỗ muốn trốn là trốn được đâu. Chỉ có lúc đi lao động, bên ngoài, thì may ra mới có cơ hội, chứ trong này mày định trốn đi đâu? Long tình ý, Long hỏi ông Tuấn, là đại ca đã lôi nó quay lại phải không? Ông Tuấn khẽ gật đầu, vẫn chưa đến giờ đi ngủ, còn 30 phút nữa mới điểm danh. Ông Tuấn nói với Lãnh, đừng dại dột, nếu cậu lo lắng muốn biết tình hình con mình ra sao, hãy cố đợi đến sáng mai, tôi hứa với cậu sẽ có cách. Long nói, đại ca, trong tù muốn biết được chuyện bên ngoài không phải dễ dàng gì, sao đại ca lại tốt với nó như vậy? Ông Tuấn khẽ nói, vào đến đây, ở chung buồng cũng coi như là có duyên, giúp được cái gì thì cứ giúp. Hơn nữa, con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ, kẻ làm cha là mẹ nào mà không lo cho con cái chứ. Hoàn cảnh của nó cũng có một phần nào giống với anh, nên anh rất hiểu. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thằng tù dù có phạm tội gì đi chăng nữa thì vẫn là con người. Câu nói của ông Tuấn khiến cho cả buồng lặng thinh một vài giây. Long nói ấp úng, nói như vậy là đại ca cũng... Ông Tuấn ngồi xuống phản châm một điếu thuốc, rồi ông Tuấn nhìn Lãnh. Cảm giác mà cậu đang trải qua tôi rất hiểu, bởi vì vợ tôi cũng chết trong một vụ tai nạn. Nhưng tôi may mắn hơn cậu, đó là con tôi không làm sao cả. Mất đi người mình yêu thương thực sự là nỗi đau rất lớn. Mọi người im lặng, không ai nghĩ ông Tuấn cũng phải chịu đựng mất mát đau thương đến như vậy. Tất cả đều đã được nghe về tiểu sử của ông Tuấn khi còn niên thiếu, nhưng những chuyện là sau đó ra sao thì ông Tuấn chưa kể. Đúng hơn, những ngày qua đã xảy ra một số chuyện nên không còn thời gian để ông Tuấn kể chuyện cho mọi người nghe nữa, hoặc cũng có thể ông không muốn nhắc lại. Nhìn ông Tuấn phì phèo điếu thuốc, Long lấy giấy cuộn lại thành cái gạt tàn rồi đặt bên cạnh đại ca. Long nói, em từng nghe Ngọc kể anh vào tù vì tội giết người, phải chăng là do chuyện của chị? Ông Tuấn gầy ngón tay để tàn thuốc rơi xuống, có lẽ cũng vì muốn làm một điều gì đó cho Lãnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nên ông Tuấn đáp, cũng đúng, nhưng đó là lần này, còn lần thứ nhất anh vào tù thì vợ anh vẫn còn sống. Dù sao lần trước anh cũng đã kể cho mọi người nghe. Hôm nay Lãnh nó có chuyện buồn, anh cũng sẽ kể chuyện của mình như một sự đồng cảm với thằng Lãnh. Mọi người có muốn nghe không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.